Cổ đại ơi, ta tới đây. Chương 8, góc truyện audio.com. Ngươi tên độc lãnh hồi nào vậy? Nhan Nhược Bình tò mò vỗ vỗ vai Lãnh Thiên. Trong khi Lãnh Thiên đang rơi vào trầm mặc nghĩ ngợi, vỗ vỗ mãi không thấy Lãnh Thiên trả lời mình, y như cảnh trong quán trọ mấy hôm trước tái diễn, lại thờ ơ không thèm nghe nàng hỏi. Nhan Nhược Bình cả giận, rót lấy một tách trà, thổi thổi cho hết nóng. Fox, chị quê quá nên uống trà đỡ quê hả? Chị cười nghiêng ngả. NNB, chống nạnh chỉ tay cút. Fox, hai vợ chồng nhà này. Hết người này đuổi tới người kia đuổi. Ta không viết nữa, khóc ròng rã. NNB, LT, cười khinh bỉ, ngươi dám rút kiếm. Fox, không dám, vắt cẳng lên cổ chạy. Khi chén trà hết nóng, Nhan Nhược Bình hừ nhẹ một tiếng rồi đi tới trước mặt Lãnh Thiên tạt ngay vào mặt y không chút thương tình. Đang trầm mặc, Lãnh Thiên ăn trọn tách trà, bất ngờ trợn trừng mắt nhìn Nhan Nhược Bình. Fox, quay đầu ngó đáng đời. LT, giết, Fox, vắt cẳng lên cổ chạy tiếp. Trợn mắt cái quái gì? Ai biểu ngươi không nghe ta hỏi? Coi khinh ta đến thế là cùng. Nhan Nhược Bình hả hê vì đã lôi Lãnh Thiên về với hiện tại. Lãnh Thiên phút chốc hóa ôn nhu trở lại. Nương tử, ngươi thật hư nha, ta không có coi khinh nương tử. Trả lời ta biết, độc lãnh là ai? Nhan Nhược Bình kéo ghế ngồi đối diện Lãnh Thiên ra vẻ tra khảo. Là phu quân của nàng. Sao trước đó không kể ta biết? Nàng không hỏi nên ta không kể. Ta không có biết lấy gì mà hỏi hả? Hừ, Nhan Nhược Bình tức giận trước câu trả lời của Lãnh Thiên. Nương tử bình tĩnh, ta quên kể. Lãnh Thiên sủng nịnh lấy hai tay xoa xoa gò má Nhan Nhược Bình. Còn bao nhiêu chuyện ngươi quên kể? Còn nhiều lắm, có dịp ta kể hết nương tử nghe. Quái thủ nhân là ai? Nhan Nhược Bình đang tò mò muốn chết để khi khác kể làm sao nàng chịu được. Vừa nhắc tới ba chữ quái thủ nhân, ánh mắt của Lãnh Thiên liền tràn ngập phẫn nộ, cùng sát khí, len lõi bên trong là thương đau. Yêu phụ ấy là kẻ giết hại mẫu thân ta. Trong phút chốc, Nhan Nhược Bình cảm thấy có lỗi kinh khủng vì đã khơi gợi ra cái bi thương tột độ trong lòng Lãnh Thiên. Y cũng mất mẫu thân, cũng như thân xác này vốn cũng mất mẫu thân, cũng như linh hồn nàng ở thế giới kia cũng mất mẫu thân. Phải chi nàng đừng quá tò mò, đừng quá nhiều chuyện. Nhan Nhược Bình đứng dậy, ôm Lãnh Thiên, để Lãnh Thiên tựa nhẹ vào ngực mình. Cảm nhận trái tim của mình đang đập như muốn nói. Đừng đau buồn nga, ngươi còn có ta. Hồi lâu sau, thấy Lãnh Thiên không nói gì, Nhan Nhược Bình bất giác nhìn xuống thấy kẻ ở ngực mình một tay ôm chặt eo nhỏ của mình. Cái miệng đang cười khoan khoái. Nàng cúi xuống thì thầm vào tai Lãnh Thiên. Ôm ta thích không? Ôm thích, eo nương tử thật nhỏ. Ngực thật mềm mại, đã lắm, muốn ôm nữa không? Ôm muốn. Nhan Nhược Bình cúi người hơn nữa, đưa đôi môi anh đào của mình tới bờ vai lớn, cường tráng của Lãnh Thiên khẽ nhếch miệng cười rồi. À, đau nương tử, tha cho ta, tha cho ta. Lãnh Thiên đang tràn ngập trong hương vị thích thú bỗng kêu la lên. Ngươi ọn ảm ói à, uốn ôm a ưa ông à, nương tử ngươi nói gì ta nghe không hiểu, có gì từ từ nói, đừng cắn nữa, đau. Lãnh Thiên thút thít khóc. Fox, mất hình tượng quá anh à. LT, là ai viết ta ra thành thế này? Lườm lườm giết. Fox, chạy thẳng càng. Nhan Nhược Bình cắn một hồi thấy đã hả lòng hả dạ mới chịu nhả ra. Ngươi còn dám nói là muốn ôm ta nữa không hả? Nương tử à, là nương tử ôm ta trước mà. Hu hu, Fox, cho người ta ăn đậu hũ trước mà còn trách người ta. Bỏ đi, ta đói rồi, đi kiếm gì ăn thôi. Bao tử quan trọng hơn cả. Ân, đi ăn. Cả hai cùng bước ra khỏi phòng. Chát, đồ ngu. Sao lại để hắn ở đây? Không thể đuổi, hắn rất hung ác, trên giang hồ ai cũng kinh hãi. Ta không đủ sức đuổi hắn. Chát, đồ ngu, không mau đi tìm hiểu xem tại sao hắn lại muốn tìm. Cách chương.